Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 377. Chương 377, công phu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Đây là, ở ngoài ra trên bàn ăn cơm, Bắc Hùng người bỗng nhiên chợt vỗ bàn một cái. Hắn thân cao 2 mét, khắp người mùi rượu, ở trần lộ ra phủ đầy vết sẹo bền chắc bắp thịt, đôi mắt đỏ mát, dùng phiết chân trung văn hướng về phía Chu Thanh la ầm lên. Hoa Hạ hầu tử an tĩnh một chút. Người nhà nói ai? Chu Thanh cũng là uống rượu, hơn nữa cấp trên, tự nhiên không kinh sợ. Giận oán hận chi? Nói ngươi trách sao? Bắc Hùng hán tử gầm thét. Cái này Trung Văn đoán chừng là đuổi Đông Bắc vậy rát đạt học. Ngươi nói thêm câu nữa thử một chút. Chu Thanh giận oán hận chi? Tình huống bình thường, như ở Hoa Hạ, thế cục này đến lượt cãi vả. Ngươi một câu ta một câu, ai thanh âm nhỏ ai thua. Đáng tiếc, đây là đang Bắc Hùng quốc, đối phương cũng là Bắc Hùng người, sâu được Bắc Hùng tinh túy. Có thể nhúc nhích tay liền đừng tất tất. Giao giao giao giao. Cái này Bắc Hùng quốc hán tử đẩy bàn một cái, đứng lên, đi về phía Chu Thanh. Ai, Bowie Ivan, cho ta cái mặt mũi. Vị tiên sinh này hắn uống say. Uống say. Ngày hôm nay cơm của ngươi thức ăn coi là ta mời. Chủ tiệm là một người Hoa, thấy vậy vội vàng đi ra giảng hòa. Hắn nhưng mà biết Bowie Ivan lợi hại. Năm đó Bowie Ivan nhưng mà đã tham gia KGB sàng lọc. Chỉ bất quá cuối cùng cùng với Đại Hùng giữa tỷ thí, kỳ xoa một chiêu, thậm chí không thể nói kém một chiêu, chỉ có thể nói vận khí không tốt. Hắn và Đại Hùng lưỡng bại câu thương, một người một gấu cũng ngã xuống, không bò dậy nổi. Bởi vì trước quy củ là muốn đánh bại Đại Hùng mới có thể trúng tuyển, cho nên tên này thật bất hạnh không được tuyển. Vì vậy, Bowie Ivan nóng nảy là phá lệ thô bạo. Hơn nữa mấy ngày nay tới gần sàng lọc, bầu không khí náo nhiệt, rất dễ dàng để cho hắn hồi tưởng lại không được chọn chuyện cũ. Cái này thì càng không thể chọc, một chọc liền nổ. Tới à, ai sợ ngươi? Sợ ra ra ngươi không phải dễ trêu. Chu Thanh say vẫn không tỉnh táo kêu to. Chủ tiệm sắc mặt biến đổi, vừa tiếp tục ngăn lại Bowie Ivan, một lần đối với Trương Hoa kêu lên: vị tiên sinh kia, ngài hỗ trợ khuyên ngươi một chút đồng bạn ai, dù sao cũng đừng gây chuyện. Bowie Ivan một đấm đi xuống nhưng là phải chết người. Không có sao, ngươi không cần phải để ý đến. Trương Hoa dửng dưng tiếp tục ăn thức ăn. Ai u này, tiên sinh, ngươi làm sao có thể như vậy? Chủ tiệm là thật nóng nảy. Nếu để cho Bowie Ivan ở hắn trong tiệm đem người đánh chết, làm ăn này vẫn làm thế đó đi xuống. Gặp Trương Hoa chuyện không đóng mấy treo thật cao, chủ tiệm không biết làm sao, chỉ được cắn răng, liều mạng muốn đem Bowie Ivan ngăn lại. Đáng tiếc, lý tưởng rất tốt đẹp, thực tế rất tàn khốc. Chỉ một hồi, hắn liền bị Bowie Ivan đẩy ra, một liền lui về phía sau 10 bước, đặt mông trùng trùng té ngã trên đất. Ken két, cách được thật xa, Trương Hoa cũng có thể nghe gặp tiếng xương nứt. Ai, tay chân già yếu, liền đừng cậy mạnh, bản thân có nhiều ít thực lực, trong lòng không có một chút ép đếm sao? Hầu tử, đi chết. Bowie Ivan sải bước sau rơi đi tới Chu Thanh trước mặt, một đấm mang hiển hách tiếng gió nện xuống. Chu Thanh ở Bowie Ivan đi tới đã khôi phục một tia thần trí, thấy cái màn này đầu óc một mảnh hồ dán, hoàn toàn không phản ứng kịp. Muốn thảm, chủ tiệm thống khổ nhắm mắt, một quyền này đi xuống không nghi ngờ chút nào não hoa đô sẽ bị đập ra tới. Uống rượu say người, có thể không có gì nương tay giải thích. Vậy tuyệt vách đá là nghĩ thế nào tới liền làm sao tới. Chung quanh khách hàng cũng là đồng loạt kêu lên. Thảm kịch sắp phát sinh. Phiền toái, Trương Hoa thở dài đem đũa tìm tòi. Dẫu sao quen biết một chàng. Hơn nữa Chu Thanh uống rượu say cũng cùng hắn có như vậy một tia quan hệ. Chân thực không tốt, thấy chết mà không cứu. Bóp, nồi đất lớn quả đấm nghe vào Chu Thanh trước mặt. Chậm chạp đập không đi xuống. Ở quả đấm phía trước, đang bày một đôi mảnh khảnh đũa. Là cái này đũa đem quả đấm ngăn cản. Hả? Chu Thanh nháy nháy mắt, có chút không phản ứng kịp. Đây là chuyện gì xảy ra? Quả đấm tại sao dừng lại? Không có sao, chủ tiệm cũng là trợn to mắt, vùng vẫy nhớ tới thân. Vì mở cửa hàng này, hắn nhưng mà táng ra bại sản. Hắn dễ dàng sao hắn? Sir Norris công phu, thật là lợi hại đũa. Bắc Hùng Quốc khách hàng rối rít sợ hãi than. Bowoy Ivan nghe được bọn họ nói, mơ hồ óc vậy kịp phản ứng. Nguyên lai là Trương Hoa cái này con khỉ ốm hư hắn chuyện tốt. Đi chết, say rượu trạng thái, Bowoy Ivan căn bản không cân nhắc nhiều như vậy. Quyền trái nâng lên, chợt đập về phía Trương Hoa. Trương Hoa vẫn còn là bình tĩnh ngồi, tựa hồ đang ngẩn người. Động à, người đặc biệt sẽ tiết đầu công sao? Chủ tiệm ở trong lòng cao giọng reo hò. Ở hắn xem ra, Trương Hoa coi như là công phu cao thủ. Tốt như vậy không phản kháng bị đập một quyền. Vậy ổn thỏa không có nửa cái mạng à? Thậm chí, trực tiếp chết đều không phải là không thể nào. Những người còn lại cũng là rối rít lần nữa hét dầm lên. Oanh, một quyền rơi xuống. Trương Hoa đến cuối cùng cũng không có nhúc nhích làm. Chẳng qua là duy trì đưa đũa tư thế. Có thể tưởng tượng ở giữa đầu bể tương rách cũng không xuất hiện. Ngược lại là Bowoy Ivan đột nhiên bay ngược. Nổ một tiếng đập nát 7-8 cái bàn. Cái này không thể nào. Chủ tiệm trợn to mắt. Thật là không dám tin tưởng mình ánh mắt. Thần kỳ Sir Norris công phu. À nha, một bên Bắc Hùng Quốc quần chúng nhưng chợt hưng phấn. Nhao nhao muốn thử nhìn về phía Trương Hoa. Từ đối với cường giả sùng bái. Đối với Trương Hoa trên mình loại này thần kỳ lực lượng. Bọn họ càng nhiều hơn chính là nóng bỏng. Mà không phải là sợ hãi. Hô, Chu Thanh thở dài nhẹ nhõm. Mồ hôi lạnh trên trán hoa hoa lưu. Người ngay tức thì tỉnh hồn lại. Nhìn xem Trương Hoa. Lại nhìn xem ngã xuống đất Bowoy Ivan. Mơ hồ nháy mắt mấy cái. Trương huynh đệ. Đây là ngươi làm. Dùng bữa đi. Muốn lạnh. Trương Hoa tiếp tục ăn thức ăn. Hồn nhiên không thèm để ý. Bowoy Ivan đang bình thường người xem ra hoặc giả là giỏi lắm cường giả. Nhưng đối với hắn mà nói. Chỉ có thể nói một câu, hổ xuống đồng bằng cũng không phải loại này con mèo, con chó có thể khi dễ. Huống chi, con hổ trong tay áo còn ẩn giấu một con giao long. Một cái kế cận lên cấp giao long, nếu không phải sợ bứt dây động rừng, đem cô solo dọa chạy, hắn căn bản lười được che giấu thân phận. À nha, Chu Thanh đáp lời, vội vàng ngồi xuống, nhai thức ăn. Lúc ăn cơm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc trộm Trương Hoa, miệng há mấy lần, tựa hồ có lời muốn nói, có thể cuối cùng vẫn là ngượng ngùng nhắm lại. Những ngày qua, quốc nội thế cục hắn vậy là biết, cho nên mới vui vẻ chạy đến Bắc Hùng Quốc tới tiêu vẩy. Mặc dù những cái kia phần tử kinh khủng, hắn không chính mắt gặp qua, có thể trên net lại có không thiếu người nhiệt tình sĩ sát ra tấm ảnh. Thậm chí video, nhảy một cái 10 mét, một cước đi xuống, xe ô tô bị hếp bay, thậm chí còn có thân xác vác viên đạn. Dĩ nhiên, một điều cuối cùng là không thực truy. Mặc dù có thiệp xuất hiện, vậy rất nhanh bị loại bỏ, cũng bị cạch chính tin đồn. Ở Hoa Hạ, sau khi dựng nước nhưng mà không có yêu nghiệt, vậy không tồn tại mê tín. Cho nên thân xác vác viên đạn cái gì, tuyệt đối không tồn tại. Hoa Hạ nước rất sâu, cất giấu người bình thường không nhìn thấy lực lượng. Có lẽ, vị này Trương huynh đệ liền cùng những cái kia phần tử khủng bố như nhau. có vượt qua thường nhân lực lượng. Chu Thanh âm thầm suy đoán, nếu không phải như vậy, căn bản không biện pháp giải thích trước cái màn này. Hắn là uống nhiều rồi, có thể chi nhớ còn ở đây. Hơn nữa chung quanh khách hàng vậy còn đang lớn tiếng thảo luận. Linh linh toái toái, hắn cũng có thể chắc chắn. Mình quả thật không hoa mắt, mới vừa trương hoa không nhúc nhích, liền đem Bowoy Ivan đánh bay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyency.com/xiu-pam-qui-toc/quyển-sách-này-có-độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.